Chương 597, hóa hình yêu thú. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi trở lại vừa nãy đám kia cường giả bị giết chết địa phương. Ngay phía dưới, có một ngọn núi nhỏ to lớn như vậy tu di thạch, ngươi đào móc ra. Liễu Mộng Nhi nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến một thân cây mặt trên dưới trướng. Trầm Tường nhún vai, quay về mặt đất cuồng oanh. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy cái kia tu di thạch một góc, xem ra đó là một loại phi thường đen tảng đá, hơn nữa còn là chỉnh khối nối liền cùng nhau. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là linh linh toái toái tiểu khối. Nếu như là hoàn chỉnh một miếng lớn, là có thể rất thuận tiện lấy ra, hắn một tay đặt tại cái kia tu di thạch mặt trên, trong nháy mắt liền đem này tu di thạch để vào chiếc nhẫn trữ vật của mình bên trong, sau đó vứt cho Liễu Mộng Nhi. Nhanh lên một chút trời nơi này, bị người khác biết ngươi giết chết đám người kia thì phiền toái. Liễu Mộng Nhi nói rằng mượn quá chiếc nhẫn trữ vật, hi hi nở nụ cười, bay lượn đến Trầm Tường bên người. Trầm Tường hôn một cái Liễu Mộng Nhi khuôn mặt, chúng ta bây giờ liền rời đi cái chỗ này, ở trên đường ta thuận tiện đưa cho ngươi một điểm đồ vật. Đồ vật gì? Liễu Mộng Nhi đang khi nói chuyện, đã bị Trầm Tường ôm eo, tại bên trong rừng rậm nhanh chóng bay lượn, rất nhanh sẽ đã rời xa cái kia nhiều tên cường giả nơi ngã xuống. Đi tới một ngọn núi nhỏ hạ, Trầm Tường đem Liễu Mộng Nhi thả xuống, cười nói, hỏa thần quyết, rất thích hợp nắm giữ hỏa hồn người tu luyện, Mộng Nhi tỷ ngươi nhất định phải học, nguyên lai là cái này, trước đó cái kia hỏa thần điện cũng dùng này hỏa thần quyết mượn hơi ta, nhưng ta không có đi, ngươi là làm sao cho tới. Liễu Mộng Nhi đôi mắt đẹp bên trong hiện ra hào quang. Nàng vẫn không có được Trầm Tường trả lời, miệng nhỏ nhi đã bị Trầm Tường lấp kín, ngọc sĩ bị Trầm Tường đầu lưỡi cậy ra, nàng cùng Trầm Tường cũng rất lâu không có hôn môi, lúc này cũng mười phần nhiệt tình nghênh hợp Trầm Tường, hai người lẫn nhau mút vào, đầu lưỡi cuốn quýt, thân thân, Trầm Tường một con sát thủ không thành thật thăm dò vào Liễu Mộng Nhi vạt áo, nhẹ nhàng vuốt về cái đôi này mềm mại mà rất tròn ngọc phong, làm cho Liễu Mộng Nhi hơi thở dốc, ánh mắt mê ly, hai người cảm xúc mạnh mẽ thân thiết một phen, mới ôm ở chung một chỗ, mà Liễu Mộng Nhi một tay chỉnh lý quần áo, một bên đỏ mặt hừ nhẹ nói, tiểu bại hoại, càng ngày càng không thành thật, niết biết dùng người da có chút đau, thật có lỗi, ta giúp ngươi nhu nhu. Trầm Tường cười xấu xa đạo, một cái tay liền muốn đưa tới, nhưng cũng bị Liễu Mộng Nhi vỗ bỏ, vẫn không ngoạn đủ nha. Liễu Mộng Nhi lườm hắn một cái kia hỏa thần quyết ngươi là làm sao làm ra, ta ép hỏi ra, ta không chỉ có muốn đem hỏa thần quyết truyền thụ cho ngươi, còn muốn truyền thụ một môn lợi hại võ công cho ngươi. Trầm Tường vuốt Liễu Mộng Nhi gò má, cười cợt nói. Bạch U U trước đó cũng đã nói, vì đáp tạ Liễu Mộng Nhi truyền cho hắn băng phong thần công, cho nên để Trầm Tường đem băng phách ma cương đưa cho Liễu Mộng Nhi. Trầm Tường tu luyện hỏa thần quyết thời điểm, đã sớm để Tô Mị Giao cùng Bạch U U sao chép được rồi một phần, hiện tại hắn liền đem dày đặt vài quyển sách lấy ra. Nội dung thật nhiều, Liễu Mộng Nhi nhìn cái kia sáu bản sách thật dày, không khỏi giật mình nói. Nàng mở ra đệ nhất sách, thấy nội dung bên trong sau khi, khẽ cau mày nói, hảo thanh tú tự, không có chút nào như là nam nhân viết. Trầm Tường làm ho khan vài tiếng, không nói gì, đây là Tô Mị Giao sao chép. Lần trước tại Bạch Hổ Huyền Cảnh thời điểm, Liễu Mộng Nhi phải có được Tô Mị Giao truyền thụ Thái Cực Thần Công, khi đó nàng liền biết Trầm Tường bên người cất giấu một cái nữ nhân thần bí, hơn nữa còn rất lợi hại. Đúng rồi, vẫn này hàng ma kính, đây là ta tại hàng ma học viện bên trong học được, rất lợi hại đồ vật, đặc biệt là học được tầng thứ 10 thời điểm. Trầm Tường nói, quay về xa xa một cây đại thụ nổ ra một quyền, đùng đùng đùng đùng, liên tục 10 âm thanh nổ vang tuôn ra. Hàng ma kính kích bay ra ngoài, đánh tại trên gốc cây kia, đem cây kia thân cây nổ thành bột phấn. Liễu Mộng Nhi kinh hô lên, thật mạnh, ngươi mới vừa rồi còn không có sử dụng chân khí đi. Từng, bất quá ngươi muốn học đến tầng thứ 10 không dễ dàng, hàng ma học viện bên trong, có thể học được tầng thứ 10 chỉ có hai người, chính là ta cùng cái kia viện trưởng. Ta nghe nói, ngươi giết chết hàng ma học viện một cái viện trưởng, hiện tại đang bị thiên giới đến người truy sát, này có thật không? Liễu Mộng Nhi lo lắng hỏi. Trầm Tường đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói cho Liễu Mộng Nhi. Cái kia thiên giới đến gia hỏa đã bị ta giết chết, liền ở trong này, ngược lại hiện tại xuất ra ngươi, ai cũng không biết ta ở nơi này, hơn nữa hỏa thần điện điện chủ cùng cái khác một ít lợi hại cơ hội cũng chết ở chỗ này, người khác chắc chắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trầm Tường vuốt ve Liễu Mộng Nhi tóc dài, mỉm cười nói. Liễu Mộng Nhi thấp hừ một tiếng, Trầm Tường làm việc này một khi bại lộ, đây chính là triệt để đắc tội hai cái thiên giới thượng diện lợi hại thế lực, may là Trầm Tường làm được 10 phần bí ẩn. Đi thôi, bây giờ cách lối vào đóng vẫn có thời gian mấy tháng. Chúng ta chậm rãi đi ra ngoài, ta ở trên đường còn muốn truyền dạy cho ngươi một môn lợi hại võ công. Trầm Tường đưa tay ra mời lại eo, nắm Liễu Mộng Nhi tay, hướng một phương hướng đi đến. Còn có, ta làm sao học được lại đây nhiều như vậy? Liễu Mộng Nhi tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là đầy mặt vui mừng, khả ái thổ đầu lưỡi, để Trầm Tường không khỏi muốn cắn nàng một chút vậy cũng yêu cái lưỡi thơm tho. Bọn họ đi rất chậm, giống như là bình thường bước đi như vậy, băng phách ma cương nội dung cũng không nhiều, nhưng cũng phi thường thâm ảo, liền ngay cả Liễu Mộng Nhi đều khó mà hiểu rõ, mà Trầm Tường bởi vì là đạt được Bạch U U dụng thần thức truyền công, Đó là ngay cả cảm ngộ cùng lý giải đều truyền thừa quá khứ, cho nên Trầm Tường có thể thông hiểu đạo lý, lúc này hắn phải dùng rất nhiều thời gian đem cái kia băng phách ma cương giảng giải cho Liễu Mộng Nhi. Ngươi lần trước chính là dùng này đánh bại U Lan, chẳng trách U Lan khó lòng phòng bị nha, cái kia Bạch Hổ cũng là bị như ngươi vậy đánh bại đi. Liễu Mộng Nhi cùng Trầm Tường học hơn 10 ngày, bị này lợi hại ma công cho sâu sắc chấn động. Ừm, các loại trở lại ngươi lại học đi, đúng rồi, đem cái kia hỏa thần quyết truyền thụ cho Hương Nguyệt, ngươi không ý kiến đi. Trầm Tường nhỏ giọng hỏi. Ta có thể có ý kiến gì, nàng đều là nha hoàn của ngươi, ngươi không biết, ta đi Đan Hương Đào Nguyên tìm nàng thời điểm, này tiểu yêu tinh đều là gọi ta là phu nhân, thật không chịu nổi nàng. Liễu Mộng Nhi gắt giọng, này tiểu yêu tinh xem ra thật sự cam tâm tình nguyện làm nha hoàn của ngươi, ta sau khi trở lại sẽ đi tìm nàng, cùng nàng đồng thời học hỏa thần quyết. Biết được Hoa Hương Nguyệt biết điều như vậy, Trầm Tường ta cười. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi đi ở trong rừng núi, đều hết sức cẩn thận, bởi vì không thể để cho người khác biết Trầm Tường ở trong này. Dọc theo đường đi, Trầm Tường cũng đem hàng ma kính một ít chỗ khó nói cho Liễu Mộng Nhi biết. Chuyện này đối với nàng sau đó tu luyện hàng ma kính thời điểm có trợ giúp, Liễu Mộng Nhi cũng không nghĩ tới quá, muốn cho Trầm Tường này tiểu bại hoại truyền công cho nàng. Đây là thanh âm gì? Trầm Tường đột nhiên dừng bước, nhìn phía trước tòa kia tại bên trong rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên cự sơn. Là yêu thú khí tức, hóa hình yêu thú. Liễu Mộng Nhi cả kinh dưới, một trận gió bỗng nhiên nhẹ nhàng thổi tới, chỉ thấy một vệt bóng đen đột nhiên bay vụt lại đây. Trầm Tường phản ứng phi thường mãnh liệt, phi nhảy ra ngoài, dâng trào hỏa diễm nắm đấm dường như sao băng bình thường xông tới quá khứ, kéo một cái thường thường màu đỏ huyễn ảnh, đánh tại cái kia phi phát tới bóng đen mặt trên. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Trầm Tường nắm đấm đánh trúng bóng đen kia, vẫn nổ lên một trận hỏa diễm, mà bóng đen kia bị ngọn lửa gói lại, bay rớt ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ.